Bạch Hồ phản công tự vệ không có ý dừng tay, một đao hướng trên lưng hắn tạo thành một lỗ hổng lớn, thấy Tôn Thượng thế nhưng phân thần không né tránh, trong lòng ảo não không thôi. Thật sâu nhìn nữ nhân xa lạ liếc mắt một cái, Bạch Hồ hướng về đám tùy tùng phía sau làm thủ thế, nhân cơ hội biến mất ở trong màn đêm. Thủy Y Hỏa trong lòng nhói một cái, đồ ngốc này cũng không biết né tránh, một đao kia cũng làm cho lưng rách ra rồi. Cơ Mộc Ly lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt sát ý cùng lệ khí từ từ biến mất. Y Hỏa, giọng nói của Cơ Mộc Ly có chút khàn khàn, cảm xúc phức tạp nhìn nữ tử trước mặt trong lòng lại bắt đầu sợ hoảng. Nàng thấy được, trên tay nàng cầm huyết tiên của mình, là muốn dùng cái kia trói mình lại. Còn có tay trái nắm lại, bên trong có phải là cầm mê dược. Cơ Mộc Ly theo bản năng cúi đầu nhìn bản thân, một thân đầy máu, mùi máu tươi nồng đậm vờn quanh hắn, vừa rồi sa vào cho giết chóc hiện tại từ bên trong rút ra, loại mùi này lại làm hắn chán ghét vô cùng. Đem hai tay dính đầy máu tươi lập tức giấu đến sau lưng, rồi sau đó chà lau vào áo bào. Thủy Y Họa thấy hắn thanh tỉnh rất nhiều, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi sau từ từ đến gần hắn. Đông Phương Lăng định tiến lên một bước lập tức bị Kiếm Thập Nhất ngăn lại, thấp giọng nói. Để nàng đi, nhỡ chẳng may ra lại đột nhiên phát tác làm sao bây giờ. Đông Phương Lăng còn có chút lo lắng, sẽ không, ra sẽ không thương tổn nàng. Kiếm Thập Nhất khẳng định nói, khi nói chuyện ánh mắt hơi lóe. Y Họa ta, Cơ Mộc Ly yên lặng nhìn nữ tử đến gần trước mắt đem hai tay đã chà lau sạch duỗi đến trước mặt nàng. Huynh làm gì vậy, Thủy Y Họa khẽ nhíu mày, thấy án mắt hắn dừng ở roi dài, mới giật mình hiểu được. Đây là chủ động để ta trói huynh. Thủy Y Họa vừa tức vừa buồn cười, tay trái không biết khi nào đã xòe ra ném đi thuốc bột bên trong. Cơ Mộc Ly chính là lẳng lặng nhìn nàng, không nói chuyện, một đôi mắt tối đen u ám sâu không thấy đáy, trong mắt lúc này không hề thấy một tia sát khí. Thủy Y Họa cũng không ghét bỏ mùi máu tươi trên người hắn, hai tay giang ra ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn. Cơ Mộc Ly toàn thân cứng đờ, đầu óc quay cuồng, cơ hồ là lập tức ôm lấy nàng. Ôm Thủy Y Họa mạnh mẽ hướng trong lòng mình. Thấy rõ cảm xúc bất ổn trong mắt hắn, Thủy Y Họa quyết định cũng không để ý ánh mắt của người bên cạnh, hai tay ôm thắt lưng hắn buông lỏng, không đợi trong mắt Cơ Mộc Ly hiện lên thất vọng, đã đưa tay kéo cổ hắn xuống, đôi môi chặt chẽ bắt lấy môi của hắn. Cơ Mộc Ly hoàn toàn sừng sốt, đợi đến lúc đầu lưỡi của Thủy Y Họa đảo qua khóe miệng của hắn thì toàn thân xẹt qua một dòng nước xiết, khiến hắn cả người không thể động đậy, thân thể nhẹ bổng giống như sắp bay lên, một khắc trước hắn còn đắm chìm trong giết chóc giống như dần xa xa chung quanh đều là một mùi thơm ngát. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức chuẩn bị động vi chủ động, một bàn tay nâng chặt gáy nàng, một tay khác chặt chẽ ôm lấy eo của nàng. Dựa vào bản năng, lưỡi của hắn đảo quạnh trong miệng nàng, một hồi tình cảm mãnh liệt càn quét đem tất cả nước miếng tươi ngọt trong miệng nàng một giọt. Góc truyện audio.com, cũng không thừa đều cuốn vào trong miệng mình. Hai người gắt gao ôm hôn liền đứng sừng sững ở nơi giống như địa ngục, xung quanh là mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn, một đống thi thể không còn nguyên vẹn vô cùng thê thảm vẫn đang chảy máu, thậm chí nam nhân đang kề sát Thủy Y Họa giống như là ma quỷ vừa từ một ao máu đi ra, nhưng là Thủy Y Họa vẫn là không hề cố kỵ hắn, thậm chí chủ động hôn hắn. Đã xác định tình cảm với hắn, lại làm sao có thể bởi vì lúc hắn không có ý thức giết người mà quay lưng lại với hắn. Chẳng những sẽ không quay lưng, nàng còn phải trợ giúp nam nhân này thoát khỏi tình trạng giết chóc này. Nàng thừa nhận nàng thiên vị và trân trọng nam nhân mà nàng nhìn chúng. Hai người đứng trong đám thi thể ôm hôn, mặt chạm mặt, mũi chạm mũi, răng môi giao hòa, nhất là Cơ Mộc Ly càng hôn, động tác càng kịch liệt cuốn lấy làm cho Thủy Y Họa thở không nổi. Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất hai người nhìn xem ngây người. Kiếm Thập Nhất khó có thể tin nhìn chằm chằm hai người, Đông Phương Lăng còn lại là trừng lớn mắt há to miệng. Trời ạ, vương phi của bọn họ cũng quá mạnh bạo đi, trước mặt hai người liền hôn lên, hai người còn hôn đến mãnh liệt như vậy, làm bọn hắn nhìn xem trái tim đều loạn lên, toàn thân nóng lên rồi. Đi thôi, Kiếm Thập Nhất lạnh lùng tung ra một câu, quay đầu chuẩn bị rời đi. Người đi trước ta lại nhìn một lát, Đông Phương Lăng không muốn đi, tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người giữa sân, một đôi mắt chảnh đến sắp rơi ra rồi. Chậc chậc, hắn nhớ không lầm, ra hình như là lần đầu tiên a, quả nhiên mặc kệ là học võ hay là lĩnh vực khác, lực lĩnh ngộ đều rất cao siêu. Ây da, động tác hai người ôm nhau hoặc nhìn thật sự là duy mỹ, nếu đem đám thi thể chung quanh đổi thành hoa thơm cỏ lạ liền rất tốt rồi. Ra hiện tại đương nhiên không rảnh chị huynh, một khi ra biết huynh rình coi, nhất định đem huynh tháo thành tám khối. Kiếm Thập Nhất bỗng nhắc nhở một câu, rồi sau đề khí bay đi. Đông Phương Lăng tiếc hận thở dài, cũng để khí bay đi, chẳng qua lại không phải đi về Viêm Đạm Vương phủ, mà là hướng Tiêu Dao cung bay đi.

Nếu những người này vốn là đến lấy mạng Cơ Mộc Ly, như vậy nàng khẳng định sẽ không đồng tình những người này. Nàng hiện đang lo lắng nếu như cổ trùng rời khỏi người Cơ Mộc Ly thị huyết cổ mà chết thì Cơ Mộc Ly có thể biến thành một cỗ máy giết người không chớp mắt hay không, nàng làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Y họa, nhất định là ta đã tu 7 kiếp mới may mắn cưới được nàng. Cơ Mộc Ly lôi kéo tay nàng, vừa đi vừa nói. Hì hì, Cơ Mộc Ly, ta không thể không nói huynh càng ngày dẻo miệng đó. Ta nói với nàng đều là thật, liền tính là lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ nói với một mình nàng. Hả, huynh xác định mỗi câu nói đều là thật, trừ bỏ chuyện giấu giếm thân phận với chuyện bị chúng thị huyết cổ, kỳ thực ta là sợ sẽ dọa nàng chạy mất. Ha ha ha, ta là người nhát gan sợ phiền phức như vậy sao? Y họa của ta tự nhiên không phải. Hai người cùng nhau mà đi càng xa, đáy giày dính máu để lại dấu chân đỏ tươi trên đường, một lớn một nhỏ, một trái một phải. Mùi máu tươi trong không trung xẹt qua từ từ lan tỏa khắp nơi, dung nhập vào không khí, giống như chưa từng có tồn tại quá. Trúc hương các hơi nước tràn ngập, hương hoa thơm ngát đầy phòng. Trong bồn tắm sóng nước dập dờn, Cơ Mộc Ly ghé vào cạnh bồn, thoải mái than thở một tiếng. Giết người thật sự một việc rất mệt mỏi. Lần này nếu không phải y họa của hắn kịp thời xuất hiện, hắn chỉ sợ rất khó có thể thoát khỏi sự khống chế của thị huyết cổ. Nghĩ vậy, ánh mắt Cơ Mộc Ly trầm xuống, lạnh lùng trộn lẫn ngoan ý. Hách Liên Thiên Mạch lại khiến ngươi thất vọng rồi. Chờ bổn vương hoàn toàn không sợ thị huyết cổ, đến lúc đó chính là lúc ngươi phải chết. Hách Liên Thiên Mạch là một người tiếp mạng như vàng, sao mà lại muốn chết, mỗi lần nháo tự sát cũng chẳng qua là dẫn hắn đến mà thôi. Muốn lấy gì đó từ trên người hắn, một giọt máu, hay là một cọng tóc, hoặc là một góc áo của hắn. Cơ Mộc Ly cũng liền y theo tâm nguyện của hắn. Cơ Mộc Ly không phải không biết gì về cổ độc hay cổ thuật, ngược lại hắn lại quen thuộc vô cùng, chỉ là muốn từ trên người hắn lấy gì đó, Hách Liên Thiên Mạch liền có khả năng bắt lấy nó thi triển cổ thuật để làm hại thân thể hắn. Nhưng là người thi triển cổ thuật để lấy tính mạng người khác thì bản thân cũng không thể sống lâu. Hách Liên Thiên Mạch, ngươi nói ngươi còn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa đây? Nếu ngươi là tự nhiên chết đi, bổn vương liền có biện pháp làm cho cổ trùng trong cơ thể ngủ say, rồi sau đó sẽ bức cổ trùng ra ngoài. Chính là ngươi không phải là bị ngoại lực giết chết thì cổ trùng cũng sẽ không thể phóng hết máu trước khi ngươi chết. Quả thật đáng tiếc, bổn vương biết ngươi vĩnh viễn không cam lòng chết trước bổn vương, ngươi còn chờ xem bổn vương ngay cả người thân cũng không nhận biết, biến thành một ma đầu khát máu gặp người liền giết. Gia thuộc hạ mang, góc truyện audio.com, thêm nước cho người, kiếm thập nhất gõ gõ cửa, Cơ Mộc Ly từ từ mở mắt miễn cưỡng nói, bổn vương không cần, ngươi mang tới chỗ vương phi đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, Cơ Mộc Ly liền từ trong nước nhảy lên, thôi, đặt nước ấm ở cửa, bổn vương sẽ mang đi. Ngoài cửa kiếm thập nhất a một tiếng, hồ nghi sờ sờ cằm, rồi sau đặt nước ấm lại. Đông Phương Lăng sau khi xử lý xong mọi chuyện đã trở về vương phủ, đang chuẩn bị tới báo cáo tình huống cho Cơ Mộc Ly, ai biết vừa mới đi tới đã bị kiếm thập nhất kéo lấy bả vai túm đi rồi. Thập nhất, ta còn có việc bẩm báo với gia, là chuyện Tiêu Giao Cung. Đông Phương Lăng trừng mắt. Gia hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, ngày mai huynh lại bẩm báo cũng được. Kiếm thập nhất thản nhiên nói, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đông Phương Lăng đần độn u mê đã bị kiếm thập nhất lừa đi rồi. Trúc hương các buồng trong, Cơ Mộc Ly nhanh tay nhanh chân chụp lấy chiếc áo khoác rồi sau đó mang theo thùng nước nóng đi tới Lan Hinh Các. Thủy y họa cả người cũng đầy vết máu, lúc này đang tắm nước nóng. Bình phong cách xa chỉ có thể mơ hồ nhìn đến gì đó sau bình phong, lúc thấy bóng dáng mang theo thùng nước mở cửa mà vào, Thủy y họa còn tưởng rằng là lão ma ma đưa nước ấm, liền ghé vào cạnh bồn không để ý. Phía sau có người đem nửa thùng nước nóng dè dặt cẩn trọng rót vào trong bồn tắm, nước đang lạnh lập tức lại nóng lên, làm cho Thủy y họa thoải mái không thôi. Ai ngờ phía sau lại vang lên tiếng nuốt nước miếng, Thủy y họa đột nhiên trợn mắt quay đầu nhìn qua, bỗng chốc liền chống lại đôi mắt u ám thâm thúy tràn đầy ham muốn của Cơ Mộc Ly. Gương mặt tuấn giật phi phàm cách nàng rất gần, chóp mũi đều nhanh kề mũi của nàng rồi. Y họa, ta kỳ lưng cho nàng nhé. Cơ Mộc Ly hơi hơi nhếch môi cười. Thủy y họa cúi đầu nhìn xuống, nhìn đến nửa người trên cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài, sắc mặt nhất thời biến đổi, chân dài vừa nhấc nhắm ngay gương mặt đang cười tủm tỉm, đạp một cước. Cơ Mộc Ly, huynh là đồ lưu manh, vô sỉ. Thủy y họa quát to một tiếng, chân đá qua không lưu tình chút nào. Cơ Mộc Ly không hề nghi ngờ chân này nếu thực đạp đến trên mặt hắn sẽ làm cái mũi lệch rồi để lại một dấu chân xinh đẹp. Nhưng lạc động tác so phản ứng mau, Cơ Mộc Ly nhanh chóng lập tức nghiêng đầu tránh thoát tập kích rồi sau đó nắm lấy bàn chân ướt sũng trong lòng bàn tay.